Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 67, bảo vệ ngươi phi thăng. Sáng sớm, Triệu Nhiên cúi qua thân đi, dán tại Dung Nương gương mặt bên cạnh vuốt ve an ủi một lát. Dung Nương núp ở bên giường, trong ngực ôm vừa mới 2 tháng hài tử, nói, yên tâm đi. Ta sẽ thật tốt chiếu khán hài tử. Triệu Nhiên đưa tay bóp bóp hài tử khuôn mặt. Thần bảo, thật tốt bú sữa. Ba ba trở về hôn lại ngươi. Dung Nương một bàn tay đem hắn tay đẩy ra. Bay một cái xem thường. Đem hắn đánh ra. Hài tử là 15 tháng 8 ra đời. Đại danh còn không lấy. Nhưng nhũ danh đã có. Là Dung Nương lấy. Trên một điểm này. Triệu Nhiên kỳ thật cực kỳ không quan trọng, nhưng hắn cũng không thèm để ý vấn đề. Đối Dung Nương tới nói cũng rất nặng muốn, nghe nói mình bị Triệu Nhiên trao tặng mệnh danh quyền, cho dù là nhũ danh, cũng đem Dung Nương cảm động đến không được. Nhưng Dung Nương cho hài tử lấy nhũ danh, lại là thần, lệnh Triệu Nhiên tương đương im lặng, cũng không biết nàng đến cùng ra ngoài cái gì tâm tính. Sẽ lấy cái tên như vậy. Nhưng Dung Nương vừa mới hậu sản, Triệu Nhiên biết mấy tháng này mặc kệ có lý không để ý tới, đều phải thuận nàng ý tứ đến. Nếu không uất ức sẽ rất phiền phức, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Triệu Nhiên chuẩn bị chạy tới Khâm Châu, tại Khâm Châu cùng Đoan Mộc Sùng Khánh tụ hợp, sau đó cùng một chỗ tiến về Lạc Sa Đảo. Trước đó hắn muốn trước đi Lội Đấu Mẫu Điện, bây giờ Tông Thánh Quán bên trong nhân khí càng ngày càng đủ. Không chỉ có là lão sư, đại sư huynh cùng mình có hậu đại, rất nhiều rời vào người trong thế tục cũng đồng dạng nhiều hơn không ít hậu nhân. Tỷ như toàn chi khách càng già càng dẻo dai, hơn 70 tuổi già mới có con, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ, vì thế... Triệu Nhiên còn đặc biệt vì hắn sử dụng một chương bản án. Sửa lại thiên phú của hắn. Muốn nói tu hành, hắn khẳng định không có nhiều trông cậy vào kết đan. Nhưng được bảo dưỡng thể, có lẽ có thể tiến vào hoàng quan. Để hắn sống thêm tái 1-20 năm. Lại tỉ như rời vào Tông Thánh Quán coi là phụ thuộc Cam gia cùng Khúc gia. Hai nhà cũng sinh mấy đứa bé. Tại động thiên bên trong cả ngày nhảy nhót tưng bừng. Ngày đó tại ứng thiên kiểm tra thực hư qua căn cốt cam thư đồng chi tử cam 13 cũng đã dài đến 13 tuổi. Hắn căn cốt cực kỳ phổ thông. Cho nên Triệu Nhiên đồng dạng hao phí một chương bản án. Đem hắn tu hành thiên phú cải thiện. Bây giờ cũng tại ngụy trí chân môn hạ tu hành. Đã nhập đạo. Năm ngoái cho cam 13 lấy tên thời điểm, cam thư đồng chuyên môn gửi thư, trưng cầu Triệu Nhiên ý kiến, đứa nhỏ này cùng Khúc Phượng Hòa, Khúc Phượng Sơn cùng thế hệ, cũng làm có cái Phượng chữ. Triệu Nhiên tưởng tượng, dứt khoát lấy tên Phượng Hồ, cam thư đồng phi phù hồi phục, cho rằng tên này cực dai, hài tử nhiều như vậy, Triệu Lệ Nương nhìn xem vui vẻ. Liền tại đầu mẫu trong điện mới lập một cái tượng thần cửu thiên vệ phòng thành mẫu nguyên quân. Chiếm giữ đầu mẫu nguyên quân chi bên cạnh. Để mà cầu phúc, phù hộ Tông Thánh Quán bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Triệu Nhiên hôm nay đến đầu mẫu điện. Chuẩn bị tận một tận chính mình thân là phụ thân trách nhiệm. Là thần mà cầu phúc. Khẩn cầu cửu thiên vệ phòng thành mẫu nguyên quân bảo hộ hài tử vô bệnh vô tai. Cầu phúc về sau, hắn liền muốn động thân. Khúc Phượng Hòa đã sắp xếp người đem cung cấp vật dọn xong. Bất quá là một ít quả trà đồng tiền loại hình đơn giản vật. Hắn hiện tại đã đối thỉnh thần hạ giới một bộ này tương đối quen thuộc. Biết mời xuống tới tiên thần đích thật là có ý nghĩa. Tại hắn lý giải bên trong, cầu nguyện cầu phúc loại hình. Kỳ thật bộ phận mang theo đem nhân quả ném cho tiên thần ý tứ. Cho dù là bình thường trên ý nghĩa phân thân hư ảnh hạ giới. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính vào một chút tác dụng. Lên cái linh ứng bảo ký. đem hài tử Phạm Mạn Hồ, Phạm Thiên Cầu các loại ba hình sáu hại sự tình đều quở trách một lần. Mời Thánh Mẫu Nguyên Quân, Tuyên Thái Thượng Hào Hảo Chi Thịnh Đức, vân vân. Là hài tử Chánh Hung Cầu Phúc vân vân. Hát thôi, đem Linh Ứng Bảo ký giấy lên. Mời Thánh Mẫu Nguyên Quân ký nhận. Bàn thờ trên một thân ảnh thoáng hiện. Triệu Nhiên mong mỏi cùng trông mong Nguyên Quân phân thân hư ảnh xuất hiện. Hắn là đại luyện sư Tu Vi. Chỉ cần xin âm dương, trên cơ bản đều có thể đem lên giới tiên thần phân thân hư ảnh mới được. Giờ phút này cũng không ngạc nhiên chút nào. Cái này cái bóng dần dần hiện ra hình dạng. Sau đó, chậm rãi ngưng thực, Triệu Nhiên có chút choáng váng. Nhìn xem hư ảnh hiển hóa ra thực hình đến. Không phải Nguyên Quân, đúng là Nạp Chân Tiên Đồng. Nạp Chân Tiên Đồng nhìn từ trên xuống dưới Triệu Nhiên. Ngón tay một điểm, nguyên lai là ngươi. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ hòng. Tự tiện xông vào ngân xa đảo sự tình phát. Cái này lại như thế nào cho phải? Một nháy mắt nhớ tới Dung Nương cùng hài tử. Lập tức tay chân lạnh buốt. Trong lòng bối rối, miệng đắng lưỡi khô. Phân bua, không phải ta. Nạp Chân Tiên Đồng nói. Cái gì không phải ngươi? Liền là ngươi. Năm đó Đoan Mộc Sùng Khánh xin âm dương. Để bản tiên hạ giới cứu người. Cứu không phải liền là ngươi sao? A. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, lúc này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai sự tình không phát, cơ hồ đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai tay nâng mặt, để cho mình tỉnh táo một lát, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân bùn rùn, nhưng lại tâm tình vui vẻ, thoải mái tới cực điểm, rất có một loại trở về từ cõi chết khoái cảm, hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt đều cơ hồ xuống tới. Nạp Chân Tiên Đồng ngạc nhiên nói. Ngươi đây là cớ gì? Triệu Nhiên ngửa đầu nhìn trời. Đem hạnh phúc nước mắt bước trở về. Thở phào một hơi. Nói. Nhìn thấy Thượng Tiên. Tiểu Tu rất hạnh phúc. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tiểu Tu mời vốn là Cửu Thiên Vệ Phòng Nguyên Quân. Lại chẳng biết tại sao tam sinh hữu hạnh. Đem lên tiên mời xuống tới. Nạp Chân Tiên Đồng có chút nói quanh co, nói, cái này, Thánh Mẫu Nguyên Quân thụ nhiếp vạn giới, không biết vài ước điềm báo sinh linh hướng hắn cầu phúc. Ân, nơi nào có không quản ngươi nhàn sự, bởi vậy, bản tiên tiếp ngươi bảo phù, liền tới xem một chút, như thế nào, có cái gì muốn cầu nguyện, bản tiên vạn sự nhưng cầu, một mực tương lai. Triệu Nhiên nói, cũng không có việc lớn gì, nghĩ mời Nguyên Quân nương nương bảo hộ. Được rồi, Thượng Tiên mời trở về đi, hoàn toàn chính xác không chuyện quan trọng gì. Nạp Chân Tiên Đồng trừng mắt, ngươi không tin bản tiên. Triệu Nhiên nhìn một chút bàn thờ, nói, tiểu tu tiền bạc không nhiều. Nạp Chân Tiên Đồng cả giận nói, bản tiên là ham ngươi bạc sao? Ngươi tu sĩ này. Được không biết cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Nhiên có chút hồ đồ rồi. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Cũng không biết Nạp Chân Tiên Đồng đến cùng cái gì ý tứ. Nhưng lễ hạ tại người tất có sở cầu. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Loại này mộc mạc nhất đạo lý hắn là minh bạch. Tiên Đồng không hiểu thấu chạy tới liền là giúp mình một chuyện. Làm sao có thể? Tất có toan tính. Thượng Tiên nhưng có cái gì muốn phân phó? Tiểu tu làm người nhất là sảng khoái. Chỉ cần Thượng Tiên mở miệng, tiểu tu nhất định làm được thỏa thỏa. Nạp Chân Tiên Đồng lập tức nói. Quả nhiên như người sở liệu. Nhìn đến tìm ngươi là đã tìm đúng. Đã ngươi không có sở cầu. Vậy liền trước nhớ kỹ. Tương lai nhớ tới lại bẩm báo bản tiên. Bản tiên nơi này có chuyện cần ngươi đi làm. Xin đợi Thượng Tiên chỉ lệnh, nghĩ biện pháp, giúp bản tiên góp bạc. Không biết Thượng Tiên cần bao nhiêu bạc? Càng nhiều càng tốt, càng nhiều là nhiều ít. Nếu là 1-20 vạn, tiểu tu hiện tại liền cho Thượng Tiên nghĩ một chút biện pháp. Nạp Chân Tiên Đồng lắc đầu, tuyệt nhiên không đủ. Triệu Nhiên lại hỏi, 100 vạn lượng. Nạp Chân Tiên Đồng vẫn lắc đầu. Không đủ. Triệu Nhiên hít một hơi lãnh khí. 200 vạn lượng. Nạp Chân Tiên Đồng không nhịn được nói. Không nên hỏi số. Tóm lại càng nhiều càng tốt. Chỉ cần ngươi cho bản tiên góp đến, bảo vệ ngươi thuận thuận lợi lợi phi thăng thiên giới. Như thế nào? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.